Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 203. Muốn nhìn một chút Mã Nhiên kiểm tra thành quả, không chỉ có Kim Ear một cái mà thôi. Nàng chỉ là duy nhất một cái nói ra lời nói tự đáy lòng người. Xì, ngồi ở Mã Nhiên bên cạnh Tô Sắc Vi đầy mặt khó chịu. Tại sao đều sẽ có loại này tự mình cảm giác hài lòng ra hòa a? Siêu năng lực còn có loại này tác dụng phụ sao? Coi như Mã Nhiên không lên tiếng, nàng cũng có thể cảm giác được một ít mùi vị quen thuộc. Đây là nhân tiền hiển thánh điểm báo. Muốn nói cùng thường ngày có cái gì không giống. Trước đây Mã Nhiên đều là chủ động, mà lần này, nhưng là bị người chờ mong. Đi thôi, đi thôi. Tô Sắc Vi vỗ vỗ Mã Nhiên vai, chấn mù mắt chó của bọn họ. Biểu hiện khá một chút, cũng coi như là vì quốc làm vẻ vang rồi. Tuy rằng ngầm cùng Mã Nhiên là quan hệ cạnh tranh, nhưng ở loại này có thật nhiều nước ngoài siêu phàm giả ở trường hợp. Nên làm cái gì? Không nên làm cái gì? Nàng rõ rõ ràng ràng. Mã Nhiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Một tay cắm túi, thân hình lóe lên, bạch. Thời gian trong chớp mắt, hắn liền từ thính phòng đi đến nội khí máy kiểm tra trước. Bởi vì trước dùng qua một lần, Mã Nhiên cũng không cần dẫn dắt, trực tiếp ngồi ở máy móc bên trong. Bình tĩnh mà mang theo tràn ngập khoa huyễn khí tức nhũ đỏ bạc sắc mũ giáp. Liên thành Ma Sơn chiến dịch sau, siêu tự nhiên hiện tượng nghiên cứu cục liền đối nội khí máy kiểm tra tiến hành rồi đổi mới. Công năng thăng cấp. Có thể dò xét hạn mức tối đa trở nên càng cao hơn rồi. Mọi người ngừng thở, chờ đợi kết quả xuất hiện một khắc đó. Nội khí, đấu khí, bất kể như thế nào xưng hô, nó chung quy đều là chỉ về cùng một cái đồ vật. Giống Tô Sắc Vi loại này, cái sau vượt cái trước, vượt qua rất nhiều tiền bối. Trong thời gian ngắn ngủi, luyện ra mười mấy cái khiếu huyệt, mạnh mẽ đỗ trạng nguyên. Mọi người tuy rằng ước ao ghen tị, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Các siêu phàm giả đại thể là tự tin tăng cao hạng người. Mặc dù là ngắn ngủi lạc hậu, cũng sẽ không cho là cả đời mình đều sẽ vĩnh viễn chịu làm kẻ dưới. Tô Sắc Vi thiên tài cùng mạnh mẽ, tất cả mọi người đều không sẽ phủ nhận. Có thể nàng là có thể truy đuổi. Cho tới Mã Nhiên, dù cho vô số tình báo đều biểu hiện, hắn đã vượt qua hắc nham võ đạo cực hạn, cấu tứ độc đáo, khai thác ra mới cảnh giới võ đạo. Nhưng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai lại đồng ý tin tưởng? Đồng dạng làm người địa cầu. Trên thế giới thật tồn tại một cái thiên phú mạnh hơn chính mình ra gấp mấy trăm lần thậm chí hơn. 1000 lần ra hỏa. Tiên tri nội khí thiên phú tu luyện. Như sấm bên tai, ánh mắt của Ostrovsky tập trung ở trên người Mã Nhiên. Trong miệng lại dùng giọng mũi dày đặc, quyển lưỡi âm vặn vẹo tiếng phổ thông nói. Ngày hôm nay, rốt cục có thể tận mắt chứng kiến một hồi rồi. Ở quốc gia của ta, có thật nhiều người đều cho rằng, tiên tri xác thực có trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Nhưng hắn nội khí tu vi, tồn tại một ít lượng nước. Ta không giống bọn họ, bởi vì thấy tận mắt thiên tài chân chính, cho nên ta tin tưởng tiên tri bản lĩnh. Gần nhất khoảng thời gian này, giáng lâm địa cầu ngoại tinh người xâm lược, số lượng càng ngày càng nhiều. Bất kỳ quốc gia nào, thế lực, đều đang mệt mỏi ứng đối. Hy vọng phán đoán của ta là chính xác. Hy vọng, tiên tri có thể, làm cho chúng ta nhìn thấy một điểm phá cục ánh dạng đông. Ostrovsky vẫn cảm thấy, Mã Nhiên cấp S đánh giá, trừ bỏ hạn định báo trước bên ngoài. Chỉ ít còn có 50% muốn quy công cho nội khí tu luyện. Năng lực đổi mới, siêu năng lực mạnh hơn, cũng chỉ có thể chính mình một người sử dụng, không thể tạo phúc dân thường. Mà Mã Nhiên nội khí võ đạo thôi diễn năng lực cùng thiên phú, ở trong mắt Ostrovsky, hoàn toàn có thể xưng là trấn quốc, không kém chút nào với bất luận cái nào cấp S rồi. Người kia hãy mở mắt to ra mà xem. Xem thật kỹ cái rõ ràng. Cách một cái chỗ trống, Tô Sắc Vi tay đặt ở thùng popcorn trên, thần thái nghiêm túc, ngữ khí chắc chắc nói. Tên kia tuy rằng tính cách ác liệt, Nhưng ở phương diện này, chưa từng có khiến người ta thất vọng quá. Phảng phất ở đáp lại thiếu nữ ngôn luận, nội khí máy kiểm tra trên màn hình. Màu lam số liệu tốc độ ánh sáng trôi qua. Chỉ chốc lát sau, hiện ra nhất đoạn văn tự. Tiên tri Mã Nhiên, Trung Quốc, 1024. Hí, rất nhiều siêu phàm giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đấu khí, không, nội khí cửu đoạn cực hạn. Không nên là 512 cái khiếu huyệt sao? Muốn nói phương thức tính toán không giống. Kia thuần túy là ở lừa mình dối người. Quang từ về số lượng đến nhìn. Mã Nhiên liền vượt qua hết thảy tu luyện nội khí người. Cái khác sở trường nội khí võ đạo các siêu phàm giả. Cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Nhìn một cái người thứ hai võ thần. Liền biết, đây là một cái không hợp thói thường đến mức độ nào kết liễu. Ngàn cùng mười ở giữa. Cách gấp trăm lần chênh lệch. Tô Sắc Vi nhẹ rên một tiếng. Liền biết sẽ đem ra so với ta. Các ngươi đám người này thật vô vị. Cẩn thận ngẫm lại, Mã Nhiên trong cơ thể khiếu huyệt số lượng, cũng chính là duy trì ở nội khí thập đoạn trình độ. Vừa mới phá ngàn mà thôi. Nội khí thập nhất đoạn cùng thập nhị đoạn thời điểm, tinh lực đều tập trung ở tính thực dụng trên. Dính đến tính chất biến hóa thâm ảo kỹ xảo. Nội khí tổng sản lượng, kỳ thực không có thay đổi gì. Sắc Phi đại nhân khiếu huyệt số lượng. Còn không phá ngàn. Mã Nhiên tốc độ tu luyện nhanh. Nàng Tô Sắc Phi cũng không chậm a. Vạn hóa trong tay. Các loại cổ quái kỳ lạ. Nhìn như không cái gì chứng dùng siêu năng lực. Đến Tô Sắc Phi trong tay. Cũng có thể giẫm nát xoa tròn. Tổ hợp lại. Chế tạo ra độc thuộc về nàng phần mềm hách. Tỉ như nội khí tu luyện gia tốc treo một. Không bản. Chính là huyết dịch sôi trào cùng cao tốc thay thế tổ hợp. Sau đó nàng không hẳn dằn vặt không ra hai. Không thậm chí chín. Không bản ngón tay vàng. Vừa nghĩ như thế. Tô Sắc Phi cảm thấy. Mình và Mã Nhiên sự chênh lệch. Tựa hồ cũng không có như vậy đại. Nhưng mà. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể có Tô Sắc Phi một dạng tâm thái. Này này. Con số này là thật lòng sao? Có phải là cơ khí gặp sự cố rồi? Coi như hắn đo lường ra 256 con số này. Ta đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng 1024. Có phải là có chút quá đáng rồi? Không thể phạm sai lầm. Thứ này. Không có làm giả cần phải. Ngươi nói không có cần thiết liền không có cần thiết sao? Thử một lần liền biết rồi. Mã Nhiên mặc dù là trấn quốc cấp năng lực giả. Nhưng hắn hạn định báo trước đối chiến lực cá nhân. Căn bản không có bất luận cái gì tăng lên. Ngươi không phục lời nói. Có thể xuống tìm hắn luận bàn. Ngược lại ta là đồng ý tin tưởng. Luận bàn vẫn là quên đi. Ta liền thuận miệng nói mà thôi. Rốt cuộc vị này tiên tri. Nhưng là ở rất lâu trước. Liền độc sông đồng thời giết xuyên mộng yểm chi địa nam nhân. Hơn nữa. Hắn dự ngôn ma sơn giáng lâm. Không quản kết quả làm sao. Ta đều muốn nhờ ơn. Động thủ với hắn. Giống kiểu gì. Mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm. Màn huỳnh quang bên trên. Cho thấy một cái mới con số. Tiên tri Mã Nhiên. Trung Quốc. 1500. Rất nhiều người vào lúc này. Đã bị đả kích bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Mã Nhiên chậm rãi mở hai con mắt. Lấy nón an toàn xuống. Khi hắn mở mắt chớp mắt. Hiện trường các siêu phàm giả đều sản sinh một loại không tên khiếp đảm cảm, như là bị một cái khủng bố hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm một dạng. Mã Nhiên nhấc mâu, liếc nhìn đo lường kết quả, nhíu mày lại, lắc lắc đầu, nói, kết quả này có vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.